Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, giáo đình tiến công. Vẫn luôn dừng ở mặt sau giáo đình Cao Sơn thành Quang Minh quân. Lúc này xuất hiện ở phong bạo cát số tầm nhìn bên trong. Đúc phía trước thiết tường, dựa theo trên đại lục giáo đình lệ thường, giống nhau thẩm phán đoàn đã đến yêu cầu mấy ngày điều tra. Trừ phi là chiến tranh trạng thái hoặc là chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ mới có thể chính thức tiến công. Teutonic kỵ sĩ thân là kỵ binh, nơi xa đợi mệnh chuẩn bị nhanh chóng chi viện còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng là không nghĩ tới, Quang Minh quân kỳ thật đã sớm đã xuất phát, chỉ là bởi vì bộ binh hành quân tốc độ không bằng kỵ binh, cho nên mới sẽ lạc hậu một bước. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới, O'Reilly căn bản liền không tính toán cấp phong bạo cát sồ đường sống. Bởi vì từ hắn vi phạm Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh kia một khắc khởi, nếu không chứng thực phong bạo cát sồ cùng Hắc Ám Vu hội cấu kết, đừng nói thu hoạch công lao đi cạnh tranh Hồng Y giáo chủ, thậm chí ngay cả cái này giáo chủ đều làm không đi xuống, rất lớn tỷ lệ sẽ trời cao đặc thẩm phán tịch. Cho nên điều tra kết quả căn bản là không trọng yếu. Phong bạo cát sồ chú định là phải bị trinh phạt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ. Xem ra chính mình ứng đối cũng không sai. Còn hảo không có ép dạ cầu toàn nhận túng. Bởi vì đối phương căn bản liền không tính toán cấp chính mình nhận túng cơ hội. Đó chính là tự rước lấy nhục. 5.000 quang minh quân. Hơn nữa khoách chiêu lúc sau Mountain vệ đội. Ước chừng 8.000 người đại quân bước nện bước chiều phong bạo cát sô tới gần. Hơn nữa Teutonic kỵ sĩ đoàn cùng Mountain kỵ sĩ đoàn. Giáo đình cánh quân quy mô vượt qua 10.000 người. Phải biết rằng phong bạo cát sô tính toán đâu ra đấy. Chẳng sợ chính là đem hậu cần đệ nhất đoàn cấp hơn nữa. Căng chết cũng bất quá chính là 6.000 người quy mô. Trước không nói sức chiến đấu thượng chênh lệch. Giáo đình cánh quân lúc này đây quang số lượng thượng cũng đã thành lần nghiền áp phong bạo cát sồ. Xem ra O'Reilly còn xem như cấp phong bạo cát sồ mặt mũi. Liền này phân quân lực, chẳng sợ đi tiến công Andorra thành, phỏng chừng cũng áp lực không lớn đi. Phong bạo đệ nhất đoàn cản phía sau, mặt khác mọi người rút về phong bạo cát sồ. Không có chút nào do dự, Đúc liền hạ đạt này một đạo mệnh lệnh. Trước mắt tình huống đã hoàn toàn ra ngoài phong bạo quân thừa nhận cực hạn. Trừ bỏ theo phòng thủ thành phố thủ này một cái lộ ở ngoài, dã chiến hoàn toàn không có cơ hội. Cassia cùng Ellen hai cái cũng coi như là kinh nghiệm xa trường lão binh. Hơn nữa phong bạo quân tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng là ở quân sự huấn luyện mặt trên, hiện đại hóa phương thức huấn luyện làm cho bọn họ trận pháp phối hợp thượng có rất đại ưu thế. Đệ nhất đoàn sở hữu chiến sĩ, nhanh chóng quyết định dơ lên đại thuẫn trở thành một cái phòng tuyến. Yểm hộ kỵ binh đoàn nhanh chóng hướng tới bên trong thành triệt phòng. Cùng lúc đó, đuốc quân đoàn cũng hướng hai cánh di động, phòng ngừa Teutonic kỵ sĩ đoàn phát động đột nhiên tập kích. Từ hai cánh bọc đánh lại đây, nhìn thấy đúc phong bạo quân tính toán lui lại, nơi xa O'Reilly đại chủ giáo không tính toán liền như vậy buông tha đúc. Bởi vì ở tuyệt đối binh lực ưu thế dưới tình huống, dã chiến không thể nghi ngờ so công trình dễ dàng nhiều. Hơn nữa giáo đình cánh quân lớn nhất sức chiến đấu chính là Teutonic kỵ sĩ đoàn. Công thành đối với kỵ binh hạn chế quá lớn, chẳng những ưu thế toàn vô, thậm chí còn không bằng giống nhau bộ binh. Teutonic kỵ sĩ đoàn, tiến công, O'Reilly không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Cùng lúc đó Ott lúc này cũng vẻ mặt dữ tợn hướng tới Mountain kỵ binh. Hạ đạt từ cánh đột phá mệnh lệnh. Hắn muốn nhanh chóng cắt đứt phong bạo quân trở về thành đường lui. Nếu có thể nói, thậm chí toàn tiêm ra khỏi thành phong bạo quân. Bắt sống đúc, Mountain kỵ binh nhận được Ott mệnh lệnh. Trên mặt cũng lộ ra nùng liệt chiến ý. Lần trước Cao Sơn thành bị đột phá, Mountain kỵ binh đoàn cơ hồ còn không có tới kịp tham chiến, đã bị lĩnh chủ mệnh lệnh dừng tay, lại còn có khuất nhục bị phong bạo quân mang đi 500 thất tốt đẹp chiến mã. Lúc này đây khuất nhục thất bại, bị sở hữu Mountain kỵ sĩ đều làm như sỉ nhục. Sở hữu Mountain quân gia nhập đối với phong bạo Castle trinh phạt. Phương diện này quả thật có Philip bá tước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng. Nhưng đồng dạng cũng có Mountain quân muốn chứng minh ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc làm một cái kỵ sĩ, chưa chiến trước bại loại này nghẹn khuất, phóng ai trên người đều không dễ chịu. Nhìn thấy Teutonic kỵ sĩ đoàn cùng Mountain kỵ sĩ đã dẫn đầu phát động tiến công. Đúc Minh Bạch lúc này đây huyết chiến vô pháp tránh cho. Tuy rằng lúc này đây ra khỏi thành hành động liền trước mắt tới xem là thất bại cùng khinh suất. Nhưng là Đúc trong lòng mặt lại không có chút nào hối hận. Bởi vì nếu không ra thành, phong bạo quân đối với giáo đình cái loại này tiềm thức sợ hãi, liền vĩnh viễn đều sẽ không tiêu trừ. Đúc ra khỏi thành nghênh chiến, ít nhất làm phong bạo quân dám chủ động rằng có giáo đình. Thậm chí Will cùng O'Reilly một ít lời nói, càng là kích thích tới rồi phong bạo quân, làm cho bọn họ có liều chết huyết chiến quyết tâm. Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, so với theo thành tử thủ không dám một trận chiến, Đúc càng muốn nhìn đến chính là phong bạo quân không chỗ nào sợ hãi. Bởi vì hắn mục tiêu trước nay đều không chỉ là trú đóng ở một tòa phong bạo castle. Nếu có khả năng nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến công cùng giáo đình bẻ thủ đoạn. Làm cho bọn họ minh bạch chỉ có coi là dị đoan khoa học, mới có thể chân chính làm sức sản xuất được đến đột phá theo vào bước, mà không phải thừa nhận các loại thiên tai nhân họa cực khổ. Khẩn cầu thần minh phù hộ, giáo đình cánh quân kỵ binh tiến công chi nhanh chóng, vượt qua phía trước Cassia bọn họ dự tính. Dựa theo cái này tốc độ, trừ bỏ kỵ binh cùng số ít cánh đuốc chiến sĩ có thể vào thành ở ngoài, đạo thứ nhất phòng tiến phong bạo đệ nhất đoàn có thể rút về tới hy vọng liền xa vời, bởi vì hai cái đùi trước sau là chạy bất quá bốn chân. Hơn nữa bộ binh đánh với kỵ binh, duy nhất phòng thủ phương thức chính là trận hình. Một khi trận hình tán loạn lui lại, liền đại biểu cho đem phía sau lưng để lại cho địch nhân. Đại bộ phận đem ở đuổi giết bên trong ngã xuống. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo kỵ binh không muốn làm chạy trốn người nhu nhược. Kỵ binh di động tốc độ nhanh hơn, chúng ta tới cản phía sau, làm phong bạo quân đệ nhất đoàn trước triệt. Cassia vẻ mặt kích động hướng tới Đúc nói như vậy một câu. Toàn bộ phong bạo quân kỵ binh đoàn cũng đình chỉ triệt thoái phía sau nện bước. Bọn họ bắt đầu tập kết, chuẩn bị hướng tới Teutonic kỵ sĩ đả động chính mình xung phong. Cùng lúc đó Đúc Hammer cũng cưỡi hắn kia một đầu lợn rừng đi tới Đúc bên cạnh. Ông giọng nói quát, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta Đúc vĩnh không lùi xúc, làm phong bạo quân thay chúng ta cản phía sau. Đúc chiến sĩ vô pháp tiếp thu. Chiến dương kỵ binh lúc này cũng làm cùng phong bạo quân kỵ sĩ đoàn đồng dạng động tác. Bọn họ thay đổi dương đầu, mặt hướng xung phong lại đây Teutonic kỵ sĩ cùng Mountain kỵ binh. Kỵ sĩ quyết đấu vĩnh viễn đều là chính diện, muốn chạy cũng là ở xung phong trên đường. Nghe được thủ hạ hai viên đại tướng phản đối, Đúc trong lòng mặt cũng là vô cùng phiền loạn. Hắn minh bạch giờ phút này lui lại kỳ thật là biện pháp tốt nhất, có thể lớn nhất hạn độ bảo trì sinh lực. Nhưng là dựa theo Teutonic kỵ sĩ tốc độ, phong bạo quân đệ nhất đoàn trên cơ bản không có biện pháp chạy về tới. Phải biết rằng phong bạo quân đệ nhất đoàn đều là phong bạo castle tinh nhuệ. Một trận chiến này tổn thất hầu như không còn nói. Phong bạo castle tương đương với bị đánh cho tàn phế. Cassia nhìn đến Đúc trên mặt khó xử, kích động hướng tới hắn nói. Lĩnh chủ đại nhân, đệ nhất đoàn lui lại chạy bất quá kỵ binh. Nhưng quang minh quân xung phong đồng dạng cũng đuổi không kịp. Nếu chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn bám trụ Teutonic kỵ sĩ, ở quang minh quân vây kín đi lên phía trước, cấp đệ nhất đoàn sáng tạo lui lại thời gian, nói không chừng có thể toàn viên rút lui xuống dưới. Đại nhân, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.